Chương 18, đặc thù bệnh hoạn. Xe rất nhanh sẽ chạy khỏi khách vận Nam đứng, ở nội thành tắc con đường bên trong ngừng đi một chút, khoảng chừng nửa giờ sau lên nhiều thành nhanh chóng đường, tốc độ xe QNZ nâng lên. Hạ Nhược Phi vẫn ngồi ở chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần, tâm tình nhưng là có chút khuấy động. Hoa này biện dung dịch đối với nghiêm trọng như vậy cấp tính nhồi máu cơ tim đều có hiệu quả, cũng làm cho Hạ Nhược Phi đối với chữa khỏi hổ tử mẫu thân nhiễm trùng đường tiểu có càng mạnh hơn tự tin. Hắn mở mắt ra, từ trên túi áo bên trong lấy ra tấm danh thiếp kia nhìn một chút. Chỉ thấy mặt trên viết Tam Sơn sinh viên Đại học Mệnh khoa học cùng công trình học viện ruộng nho văn giáo sư, mặt trên còn có phòng làm việc của hắn điện thoại cùng tư nhân điện thoại di động, hồng thư chờ tin tức. Không nghĩ tới chính mình cứu ông già kia, lại còn là một cái giáo sư đại học Hạ Nhược Phi QNZ là hơi cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bất quá chuyện này đối với Hạ Nhược Phi mà nói bất quá là một cái khúc nhạc dạo ngắn mà thôi, hắn sở dĩ nhận lấy danh thiếp, chỉ có điều là vì mau chóng thoát thân, để tránh khỏi bỏ lỡ xe, cũng không có mang ân báo đáp ý nghĩ, sau đó khẳng định QNZ là không thể sẽ liên hệ vị này ruộng thầy giáo giả. Ngay ở Hạ Nhược Phi cưới bên trong ba xe hướng về trường Bình huyện chạy tới thời điểm, Tam Sơn thành phố bệnh viện nhân dân cửa, một đám ăn mặc bạch đại quái người chính đứng trang nghiêm chờ đợi, ra vào y thì hộ nhân viên rõ ràng đều trở nên hơi câu nệ, rất hiển nhiên, đám này bạch đại quái đều là bệnh viện lãnh đạo. Một chiếc màu đen Audi A6 lấy rất nhanh tốc độ chạy lại đây, đứng ở cửa bệnh viện trần trước đại lâu. Ghế phụ xử chết cửa xe cấp tốc mở ra, một cái ngoài 30. Ăn mặc vàng nhạt nghề nghiệp trang phục nữ nhân nhanh chóng xuống xe. Bất quá chưa kịp na nở dê vòng tới chỗ ngồi phía sau bên này, chỗ ngồi phía sau cửa xe cũng đã trực tiếp mở ra, một vị ăn mặc màu đen nghề nghiệp tiểu hâu phục nữ sĩ một mặt lo lắng xuống xe đến. Vị nữ sĩ này khoảng chừng 45-46 tuổi, trên mặt hóa tinh xảo nhạt trang, vóc người của nàng duy trì rất khá, xem ra có mấy phần đấy đà nhưng cũng tuyệt không mập mạp, hơi có chút phong vận dư âm cảm giác. Na nở dê xuống xe vãng cái kia vừa đứng, trên người một cách tự nhiên mà tỏa ra này một loại khí thế. Loại khí thế này tất nhiên là ở lâu thượng vị tháng ngày tích lũy hình thành, người bình thường căn bản không thể có. Chờ hậu ở phòng khám bệnh lâu trước bệnh viện những người lãnh đạo nhìn thấy này chiếc Audi A6, liền đã nhanh chân tiến lên đón, chỉ là bọn hắn cu nở dê không ngờ tới vị nữ sĩ này lại không đợi thư ký mở cửa, liền trực tiếp tự mình đẩy cửa xuống xe. Bởi vậy những người lãnh đạo không thể không tăng nhanh bước chân, trực tiếp là bước chậm đi tới vị nữ sĩ kia trước mặt. Trong đó một vị mang mắt kiếng gọng vàng bạch đại quái dẫn trước cái khác bệnh viện lãnh đạo nửa bước, đi tới vị nữ sĩ kia trước mặt, mang theo một tia cung kính kêu lên, điền thị trưởng nếu như thường thường quan tâm bản địa tin tức người, tất nhiên một chút liền có thể nhận ra, vị này ăn mặc màu đen nghề nghiệp tiểu hâu phục chính là Tam Sơn thành phố thị trưởng Điền Tuệ Lan. Đây chính là một vị chính trị minh tinh. Bản thân ở phụ quyền trong xã hội, nữ tính quan chức đặc biệt là nữ tính quan lớn chính là hiếm như lá mùa thu, mà vị này điển thị trưởng ở chừng 40 tuổi thời điểm cũng đã bước lên chính thính cấp cương vị lãnh đạo, hơn nữa là tỉnh lỵ thành thị Tam Sơn thành phố thị trưởng, này thì càng thêm thu hút sự chú ý của người khác. Bây giờ Na Nở Dê nhậm chức đã có thời gian 5, 6 năm, này năm. Sa U 5 QNZ là Tam Sơn thành phố bước nhanh phát triển năm, Sa U 5, mắt sáng chính tích đếm không xuể. Năm nay là nhiệm kỳ mới năm, trên phố đồn đại điển thị trưởng rất có thể sẽ tiến thêm một bước, tiếp nhận sắp đến linh về hưu đô bí thư, đảm nhiệm Tam Sơn thành phố. Phải biết tỉnh lỵ thành thị bí thư đều là tỉnh ủy thường ủy kiêm nhiệm, nói cách khác, vị này nữ thị trưởng vô cùng có khả năng chẳng mấy chốc sẽ trở thành phó bộ cấp quan lớn. Hơn nữa còn là nắm giữ rất lớn thực quyền tỉnh ủy thường ủy. Như vậy đại nhân vật giá lâm, cũng khó trách thành phố bệnh viện nhân dân lãnh đạo ban ngành dốc toàn bộ lực lượng, một cái không rơi xuống đất tất cả đều đi tới cửa nghênh tiếp. Điền Tuệ Lan trên mặt tràn ngập lo lắng, cũng không kịp nhớ cùng những này bệnh viện lãnh đạo hàn huyên, trực tiếp hỏi, Hà Viện trưởng, phụ thân ta thế nào rồi Điền thị trưởng, nhận được ngài điện thoại chi sau ta lập tức đi ngay hiểu rõ tình huống, Điền giáo sư đúng là ta viện thu trị. Hà viện trưởng vội vã báo cáo, bước đầu chẩn đoán bệnh là cấp tính cơ tim nhồi máu, bất quá ngài yên tâm, tình huống không tính rất nghiêm trọng, sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Điền Tuệ Lan vừa nghe, lúc này mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo lại cau mày nói rằng, phụ thân ta trái tim vẫn luôn rất tốt nha làm sao sẽ đột phát nhồi máu cơ tim ni Hà viện trưởng vội vã giải thích, Điền thị trưởng, có tâm huyết quản bệnh biến, sơ kỳ khả năng bệnh trạng không phải rất rõ ràng, bệnh nhân bản thân là không phát hiện được, thậm chí theo lệ thân thể kiểm QNZ không nhất định có thể tra được. Hơn nữa điển giáo sư tuổi tác lớn như vậy, thân thể bộ phận xuất hiện một ít vấn đề nhỏ QNZ là bình thường. Điển Tuệ Lan gật gật đầu, nói rằng, Hà viện trưởng, phụ thân ta hiện tại ở nơi nào ta đã sắp xếp tâm huyết quản nội khoa Trần chủ nhiệm tự mình theo vào, hiện tại nên đang tiến hành toàn diện kiểm tra, ta vậy thì mang ngài quá khứ. Hà viện trưởng nói rằng. Điển Tuệ Lan gật gật đầu, nhìn một chút vây quanh ở bên cạnh mình bệnh viện những người lãnh đạo, nói rằng, Hà viện trưởng bộ y tiếp ta là có thể, các đồng chí tất cả đi về làm việc đi. Nguyên bản bệnh viện lãnh đạo ban ngành cùng nhau xuất hiện, chính là vì thể hiện đối với lãnh đạo coi trọng. Nhưng nhân gia hiện tại lao ra từ đột phát bệnh cấp tính nằm viện, tự nhiên không thể giống bình thường thị sát bình thường tiền hô hậu ủng, làm cái chỉ thị cái gì. Vì lẽ đó bệnh viện những người lãnh đạo lập tức thức thời dồn dập cáo từ rời đi. Hà viện trưởng thì lại bô y tiếp Điển Tuệ Lan cùng thư ký của nàng Nô Lệ Thiến bước nhanh hướng đi thang máy. Ở trong thang máy, Hà viện trưởng nhận được một cú điện thoại, vội vã nói rồi vài câu chi sau hắn ngay lập tức sẽ ngỏm rồi. Sau đó đối với Điển Tuệ Lan nói rằng, Điền viện trưởng, Điền giáo sư đã hoàn thành kiểm tra, chúng ta đã sắp xếp cán bộ cao cấp phòng bệnh vậy chúng ta trực tiếp đi phòng bệnh chờ đi. Điển Tuệ Lan lập tức nói rằng, được rồi tốt đẹp. Hà viện trưởng vừa nói, một bên ấn xuống tầng trệt nút bấm. Đoàn người rất nhanh sẽ đi tới bệnh viện an bài xong cán bộ cao cấp phòng bệnh, đây là thành phố bệnh viện nhân dân điều kiện phòng bệnh tốt nhất, chẳng những có loại nhỏ phòng tiếp khách, hơn nữa còn có thư phòng, bồi hộ phòng cùng nhà bếp nhỏ, các loại phương tiện tương đương hoàn bị. Điền Tuệ Lan đoàn người ở trong phòng bệnh đợi một lát, liền nghe đến trong hành lang truyền đến điền giáo sư âm thanh, nếu thân thể của ta không vấn đề lớn lao gì, liền không cần nằm viện phiền toái như vậy đi. Ta nghĩ đi thẳng về điền giáo sư, cấp tính nhồi máu cơ tim không phải là đùa giỡn, ngài nhất định phải lưu viện quan sát mới được. Một cái thanh âm trầm ổn nói rằng. Điền Tuệ Lan vội vã mở ra cửa phòng bệnh đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa na nở dê liền nhìn thấy cha của chính mình một mặt bất đắc dĩ ngồi ở một cái xe lăn, một vị tuổi trẻ đẹp đẽ nữ y tá chính đẩy xe đẩy, ngoài ra còn có cái ăn mặc bạch đại quái trung niên bác sĩ vừa đi vừa cùng hắn giải thích. Lão nhân này chính là Hạ Nhược Phi ở khách vận Nam đứng cứu vị kia điền giáo sư. Hạ Nhược Phi cu nở dê không sẽ nghĩ tới, chính mình đúng lúc gặp sẽ cứu một lão già, dĩ nhiên là Tam Sơn thành phố quan phụ mẫu. Chói mắt nữ chính trị minh tinh phụ thân. Điền giáo sư một con trắng bạc tóc có chút loạn, trên trán còn dán vào một khối băng gạc. Hắn khẽ xỉu thời điểm trên đất khái phá cái trán, cả người xem ra già nua đi rất nhiều. Điền Tuệ Lan nước mắt lập tức liền dâng lên trên, na nở dê bước nhanh đi lên phía trước, mang theo một tia nghẹn ngào hỏi, ba ngài cảm giác thế nào rồi?